Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 367, Lãnh Như Mỹ. Góc truyện audio.com. Chấm, con của ta a, ngươi có thể tính trở về. Nương rất nhớ ngươi a, Diệp Lệ bước nhanh đi qua. Dìu lên Vương Minh Nhân, ôm lấy Vương Minh Nhân, khóc thút thít nói, nàng là Vương Minh Nhân mẹ đẻ. Thế nhưng là Vương Minh Nhân cùng với nàng ở chung một chỗ thời gian cũng không nhiều. Vương Diệu Long nước mắt tuôn đầy mặt, hắn nhịn xuống ra bên ngoài tràn ra nước mắt, khiển trách, khóc cái gì khóc, hài tử còn không dễ dàng trở về một chuyến, khóc sướt mướt, như cái gì lời nói. Vương Minh Nhân dùng tay áo lau đi Diệp Lệ nước mắt, cười nói, nương, Hải Nhi bất hiếu, nhiều năm chưa về, trở về liền tốt, trở về liền tốt, nương nhất trực quải niệm lấy ngươi. Cha ngươi cũng thế, tốt, Minh Nhân còn không dễ dàng trở về một chuyến. Ngươi đi trước cho hắn làm ăn chút gì, ta có lời muốn hỏi hắn. Diệp Lệ lên tiếng, quay người ly khai. Cha, ngài cùng nương thân thể vẫn khỏe chứ? Vương Minh Nhân bước nhanh đi đến Vương Diệu Long trước mặt, ân cần hỏi han. Vương Diệu Long nhẹ gật đầu, hỏi tới Vương Minh Nhân những năm này kinh lịch. Vương Minh Nhân thành thật trả lời, biết được Vương Minh Nhân bái tại kết đan tu sĩ môn hạ, đã trúc cơ. Vương Diệu Long vui mừng nhẹ gật đầu, cha, đây là 21 ca cùng Trường Phong nâng ta mang về đồ vật, chính ta cũng mang theo một vài thứ trở về. Vương Minh Nhân nói, lấy ra một cái lam sắc túi chữ vật, đưa cho Vương Diệu Long. Minh Giang cùng Trường Phong trôi qua thế nào? Bọn hắn tại sao không trở về đến? Đều ở bên ngoài ngây người vài chục năm. Bọn hắn tạm thời không nghĩ trở về. Có lẽ bọn hắn có an bài khác. Đúng, cha, Trường Sinh ở đó không? 21 ca để cho ta cấp Trường Sinh mang một câu. Trường Sinh còn đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan, Như Yên cũng thế. Đúng, ngươi có thể trong nhà ngốc bao lâu thời gian? Vương Minh Nhân mặt lộ vẻ khó xử, có phần áy náy nói ra. Hải Nhi không thể thời gian dài lưu lại, nhiều nhất ngốc 3 ngày. Chậm thêm liền muốn chậm trễ nhiệm vụ. 3 ngày, cũng đủ rồi, cũng không lâu lắm. Diệp Lệ bưng tới một chút đồ ăn. Vương Diệu Long cùng Vương Minh Nhân vừa ăn vừa nói chuyện. Quảng cáo, tộc nội hiện tại chủ yếu là dựa vào chế khôi chèo trống. Luyện đan cùng trận pháp phương diện nhân tài quá ít. Thanh Kỳ cùng Trường Nguyệt chỉ có thể dựa theo điển tịch, tự mình tìm tòi. Khó a, Vương Diệu Long thở dài nói. Luyện đan cùng trận pháp một mực là Vương gia yếu kém hạng. Đặc biệt là trận pháp. Vương Trường Nguyệt không có nhân chỉ điểm giao lưu. Toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Bày trận trình độ cũng không cao. Bày trận cùng luyện đan, trên điển tịch ghi lại vật liệu, rất nhiều cũng không tìm tới. Chỉ có thể cải tiến. Cải tiến trận pháp uy lực, xem trận pháp sư trình độ mà định ra. Không có nhân chỉ điểm giao lưu, rất khó có chỗ tiến bộ. Vương Minh Nhân chau mày, nói, việc này ta nhớ kỹ. Ta hội lưu ý luyện đan cùng trận pháp điển tịch. Điển tịch tương đối mà nói dễ tìm. Bất quá trị ngọn không trị gốc. Đưa vào tương quan phương diện nhân tài mới là thượng sách. Vương Diệu Long cười khổ một tiếng, nói, hai loại nhân tài nào có dễ dàng như vậy đưa vào. Đặc biệt là trận pháp sư, tu tiên gia tộc trận pháp sư bày trận trình độ đều không cao. Tu tiên môn phái trận pháp sư có thể nhìn không lên gia tộc chúng ta. Được rồi, không nói những thứ này, đối ngươi muốn đi đâu lịch luyện, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nam Hải, một tòa đại phường thị, không có gì nguy hiểm. Phường thị là chúng ta Thái Nhất Tiên Môn cùng một cái khác thế lực lớn mở, có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn, an toàn cực kỳ, nói chuyện phiếm mấy canh giờ. Vương Diệu Long liền để Vương Minh Nhân xuống dưới nghỉ ngơi. Vương Minh Nhân trở về tin tức rất nhanh liền tại Vương gia cao tầng lưu truyền ra. Ngày thứ 2, Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Kỳ tựu đi vào Vương Minh Nhân nơi ở. Vương Minh Nhân rời nhà phía trước. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Kỳ đã trúc cơ. Gặp lại lần nữa lúc, Vương Minh Nhân đã là trúc cơ 2 tầng. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Kỳ cũng là trúc cơ 2 tầng. Hai người đều có chút hâm mộ. Thanh Chí, biết ngươi thích làm ruộng. Cái này hai cái điển tịch ghi lại là gieo trồng tâm đắc. Xuất từ Thái Nhất Tiên Môn Linh Thực Phu Chi Thủ. Có thể đối ngươi có dẫn dắt. Vương Minh Nhân lấy ra hai cái thẻ ngọc màu xanh. Đưa cho Vương Thanh Chí. Vương Thanh Chí nói một tiếng cảm ơn. Nhận lấy hai cái ngọc giản. Minh Nhân thúc, Thái Nhất Tiên Môn rất lớn a, có bao nhiêu tu sĩ? Thật là nhân gian tiên cảnh a. Vương Trường Nguyệt đối Thái Nhất Tiên Môn rất hiếu kỳ. Thái Nhất Tiên Môn là Đông Hoang 7 đại tiên môn một trong. Muốn khó mà nói kỳ, đó là không có khả năng sự tình. Vương Minh Nhân mỉm cười, nói lên mình lại Thái Nhất Tiên Môn chứng kiến hết thảy. Nghe Vương Minh Nhân trần thuật, Vương Trường Nguyệt ba người mở mang nhiều hiểu biết, tầm mắt mở rộng không ít. Thái Nhất Tiên Môn tu tiên tài nguyên như thế phong phú. Minh Nhân thúc, ngươi hẳn là có thể tiến vào kết đan kỳ đi. Vương Minh Nhân lắc đầu, nói, kết đan không dễ dàng như vậy. Bất quá Thái Nhất Tiên Môn tu tiên tài nguyên phong phú, cơ hội cũng nhiều một chút. Nói đến, nếu không phải gia tộc sẽ ta đưa vào Thái Nhất Tiên Môn, ta cũng sẽ không có hôm nay. Ta vô pháp ở gia tộc ở lâu. Gia tộc làm phiền các ngươi phí tâm. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta Vương gia tộc nhân một lòng đoàn kết, cố gắng làm tốt bản chức công việc cũng siêng năng tu luyện, chúng ta Vương gia nhất định sẽ hưng thịnh. Chúng ta sẽ cố gắng. Vương Trường Nguyệt ba người chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Minh Nhân tại Vương gia bảo ở lại 3 ngày. Hơn phân nửa thời gian là đang bồi bạn Vương Diệu Long cùng Diệp Lệ. Lần này đi từ biệt, chính là vĩnh biệt. Sau 3 ngày, Vương gia bảo trên tường thành, Vương Trường Nguyệt đám người cấp Vương Minh Nhân tiễn đưa. Cha, mẹ, các ngươi không cần tiễn. Ta phải đi, các ngươi bảo trọng thân thể. Vương Minh Nhân khoát tay. Một con lớn chừng bàn tay thanh sắc hạc giấy từ bên trong bay ra. Thanh sắc hạc giấy bên ngoài sáng lên vô số thanh sắc phù văn về sau. Hình thể tăng vọt, hắn nhảy đến thanh sắc trên hạc giấy mặt. Thanh sắc hạc giấy hai cánh nhất triển, chở hắn bay về phía trời cao. Vương Diệu Long cùng Diệp Lệ nhìn qua Vương Minh Nhân bóng lưng rời đi. Thật lâu không muốn rời đi, trong mắt đầy vẻ không muốn chi sắc. Sùng Dương Phường Thị là Sùng Dương Thư Viện khống chế Đại Phường Thị. Bởi vì có xây cỡ lớn truyền tống trận, xa nhất có thể truyền tống đến Nam Hải. Nơi đây thương nghiệp phồn hoa, dòng người đông đảo, một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới, khẽ dựa gần Sùng Dương Phường Thị 10 dặm, thanh quang tốc độ tựu chậm lại, chậm rãi hạ xuống tới mặt đất. Thanh quang rõ ràng là một con thanh sắc hạc giấy. Vương Minh Nhân ngồi tại thanh sắc trên hạc giấy mặt. Hắn thu hồi thanh sắc hạc giấy, bước nhanh hướng Sùng Dương Phường Thị đi đến. Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện tại một tòa ngũ tầng cao thanh sắc lầu các cổng. Bảng hiệu bên trên khắc lấy Thái Nhất Các, tam cái chữ to màu vàng. Lầu các cổng có hai tên Thái Nhất Tiên Môn đệ tử trấn giữ. Một gã ba mươi mấy tuổi lam váy thiếu phụ từ Thái Nhất Các bên trong đi ra. A, Vương sư đệ, ngươi rốt cục chạy tới. Dương sư thúc chính nói về ngươi đây. Nghe lam váy thiếu phụ ngôn ngữ, nàng cùng Vương Minh Nhân là quen biết. Tiểu đệ thăm viếng song thân, trì hoãn thời gian dài một chút, còn xin lưu sư tỷ dẫn ta đi gặp Dương sư thúc. Vương Minh Nhân trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, khách khí nói, quảng cáo, chấm, đi theo ta, chấm. Vương Minh Nhân đi theo lam váy thiếu phụ đi vào lầu năm. Một gã ba mươi mấy tuổi nho sinh trung niên đang cùng một gã người mặc bạch sắc hoa sen váy tuổi trẻ nữ tử thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bạch quần nữ tử ngũ quan diễm lệ, làn da tuyết trắng, thần sắc lạnh lùng, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Nàng này là thái nhất ngũ kiệt một trong Lãnh Như Mị, kết đan hai tầng, đệ tử Vương Minh Nhân bái kiến Dương Sư Thúc. Lãnh Sư Thúc, Vương Minh Nhân xông hai người cúi người hành lễ, cung kính thanh âm, Vương Sư Điệt, song thân vẫn mạnh khỏe. Nho sinh trung niên vẻ mặt ôn hòa hỏi, hắn cùng Từ Tử Hoa quan hệ không tệ, đối Vương Minh Nhân vị này hậu bối có chút chiếu cố. Nâng Dương Sư Thúc phúc, đệ tử song thân mạnh khỏe, trên đường chậm trễ một đoạn thời gian, làm trễ nải tông môn đại sự, còn xin Dương Sư Thúc trách phạt. Nho sinh trung niên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi tuổi nhỏ nhập môn, trúc cơ về sau, thăm viếng một cái song thân, cũng là nhân chi thường tình. Còn nữa, chúng ta sớm xuất phát, cũng không có chậm trễ tông môn đại sự. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta muốn đi trước Nam Hải, kia trong ngư long hỗn tạp, ngươi phải nghiêm túc làm việc, cắt không thể cho ngươi sư phó bôi đen. Là, đệ tử minh bạch. Nho sinh trung niên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lãnh Như Mị, cười nói ra, Lãnh sư muội, ngươi có cái gì muốn bổ sung a? Tính toán thời gian, chúng ta cũng muốn xuất phát, sớm một ngày đuổi tới Nam Hải cũng tốt. Nếu không Lý sư bá trách tội xuống, chúng ta đều không chịu đựng nổi. Lãnh Như Mị lạnh nhạt nói, nhìn cũng không nhìn Vương Minh Nhân một chút. Lãnh sư muội nói đúng lắm. Lưu sư Điệt, thông chi cái khác nhân, chuẩn bị xuất phát. Vương sư Điệt, ngươi tạm thời lưu tại nơi này, chờ một lúc cùng chúng ta cùng lên đường. Là, Dương sư thúc. Vương Minh Nhân cùng Lam Váy thiếu phụ chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Minh Nhân dừng lại tại nguyên chỗ. Lam Váy thiếu phụ quay người ly khai. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.